Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 82, 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh vừa dứt bên tai, bàn tay của Sở Hoài Mân đã đặt lên cổ tay trái của Tần Đường Cảnh. Bất ngờ siết chặt, về, giao dịch, là gì? Sở Hoài Mân không nói một lời. Tần Đường Cảnh cũng không thể phản kháng sự khống chế. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng. Lực đạo sắc bén nơi cổ tay không hề giảm bớt. Ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Một giọt mồ hôi cuối cùng tụ lại, trượt xuống từ trán của Tần Đường Cảnh. Sắc mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt. Thứ cho tiểu vương ngu dốt, không đoán ra được ý định của điện hạ trưởng công chúa. Nhưng giữa chúng ta có thể có rất nhiều cuộc giao dịch. Không biết điện hạ muốn làm thương vụ nào? Dù đang chịu đựng đau đớn lớn, nàng vẫn mở lời. Ánh mắt lúc này đã tối sầm, gần như không còn nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, buộc nàng phải buông công tôn yên ra, quay lại nắm lấy tay Sở Hoài Mân, nhưng khi nói chuyện vẫn vô cùng bình tĩnh và tự nhiên. Sở Hoài Mân cười lạnh, rõ ràng nghe ra được trong giọng Tần Đường Cảnh có chút run rẩy, nhưng tiếc là không thấy được dáng vẻ yếu đuối của Tần Vương. Thế nên vẫn tiếp tục siết chặt cổ tay nàng, từng lời lạnh lùng, Tần Vương thân chinh đến đây, ta tất nhiên nên tận tình tiếp đãi. Ý trong lời nói đã rất rõ, đến thì dễ, muốn đi lại không dễ chút nào. Tần Đường Cảnh cố chịu đựng cơn tê buốt, bắt đầu THDC, gắng gượng nở một nụ cười, phải đợi một lúc mới gượng được câu trả lời. Điện hạ nói rất đúng, tiểu vương tạm lưu lại vài ngày làm khách cũng là nên. Vậy, nói đến cuối câu, âm thanh yếu dần, ngắt quãng, hơi thở cũng trở nên bất thường. Thấy nàng mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, công tôn yên cuối cùng cũng phát hiện điểm lạ, vô cùng lo lắng gọi, cơ hoàng tỷ tỷ, vừa đưa tay ra, còn chưa kịp chạm tới người. Tần Đường Cảnh đã hai gối mềm nhũn, rõ ràng đã không chịu nổi áp lực từ Sở Hoài Mân. Không hề có dấu hiệu báo trước, nàng đổ gục về phía trước, vừa hay tránh khỏi tay công tôn yên, hướng thẳng về phía người trước mặt. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, nàng cảm thấy một đôi tay ôm lấy mình, rất nhanh rơi vào vòng tay ấy, đồng thời ngửi thấy hương thơm đặc trưng chỉ có trên người Sở Hoài Mân. Sau đó không còn giao đấu nữa, bởi vì Tần Vương đã ngất xỉu, cứ thế ngã vào lòng kẻ thù không đội trời chung Sở Hoài Mân. Mây trắng phủ hoàng hôn, ánh chiều tà tuyệt đẹp, một tia sáng xiên chiếu, chậm rãi bò lên bậc thềm, len lỏi vào dưới mái hiên, khiến bóng hình cô độc càng trở nên đơn côi mỏng manh. Bóng hình ấy chính là Sở Hoài Mân, đang ngồi lặng lẽ trước ngưỡng cửa, chìm trong suy tư. Kết quả suy nghĩ có lẽ nằm trong dự đoán của nàng, Tần Vương quả nhiên đã mất hết võ công, thậm chí không chịu nổi 5 phần công lực của nàng, tự phế võ công. Hành động như vậy, Tần Vương đúng là kẻ phi thường. Điện hạ, tên Tần Cửu Phượng kia vừa mới tung tin, nếu trong 3 ngày tới Tần Cơ Hoàng không quay về, nàng ta sẽ dẫn quân tổng công phá nước Sở. Lúc hoàng hôn buông xuống, Trần Hạo nhận được chiến thư và vội quay về. Lời nói khiến y tức đến trợn mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận. Vậy là, chúng ta chỉ còn 3 ngày. Sở Hoài Mân nhàn nhạt ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh chiều tà, bóng dáng cô đơn rực rỡ một cách chói mắt. Dù Tần Cơ Hoàng đã rơi vào tay nàng, đối phương vẫn không hề sợ hãi, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Một Tần Vương phi thường, dám đơn thân vào doanh trại địch, với trí tuệ của nàng, sao có thể không để lại đường lui. Ngày hôm sau, Sở Hoài Mân ra khỏi thành, đứng trên đài phong hỏa cách đó trăm dặm, quả nhiên thấy dấu vết quân Tần, nhưng lần này khác với 20.000 quân tiền tuyến trước, là hàng hàng doanh trại kéo dài nửa ngọn núi, tuyệt đối là 10.000 đại quân. Kẻ trái ý trời, sớm muộn cũng bị trời diệt. Tần Cơ Hoàng đảo lộn lẽ thường, loại người như vậy không nên tồn tại trên đời. Trần Hạo căm giận nguyền rủa, gió xuân se lạnh, còn Sở Hoài Mân thì nhíu mày. Nước Sở bị kẹp cả trước lẫn sau, binh lực còn lại không đủ chống đỡ. Sở Hoài Mân sợ rằng không trụ được bao lâu. Trong sân khách vang lên hương hoa rơi, lúc đó có một cố nhân xuất hiện, giọng nói chứa đựng sự tiếc nuối vang lên. Người ấy không ai khác chính là Tống Dung. Nàng bước đến chậm rãi, mỉm cười nhìn người đang tắm mình trong nắng xuân. Vậy thì sao? Người nằm trên ghế dài nhấc mi mắt, môi nở nụ cười nhàn nhạt, bình thản đón nhận sự xuất hiện của Tống Dung. Nếu nước Sở thật sự diệt vong, chỉ khiến Sở Hoài Mân hận ngươi sâu hơn. Ngươi được gì? Tống Dung cúi người, vừa nói vừa quan sát gương mặt của Tần Đường Cảnh, nhận ra vẫn là dáng vẻ trong ký ức, trong mắt thoáng hiện chút nóng bỏng. Tần Đường Cảnh khẽ lắc tay, ngươi thật nghĩ ai cũng si tình như ngươi sao? Trước thiên hạ, thù hận chẳng là gì cả. Dứt lời nàng nhắm mắt lại, hít hà hương thơm trong sân, tận hưởng ánh nắng mùa xuân. Nụ cười bên môi cũng dần dần phai nhạt. Nếu thật sự không là gì, ngươi vì nàng mà đối đầu thiên hạ, cuối cùng binh đao tương kiến. Tống Dung tự giễu, ngươi không hiểu, đó gọi là lợi dụng lẫn nhau. Đừng nói là ngươi chưa từng động tâm. Tống Dung không tin, Sở Hoài Mân tự lừa dối mình. Ngươi cũng vậy. Tần Đường Cảnh mở mắt, ngước nhìn cây quế trên đầu, một lúc lâu mới bật ra một nụ cười chua chát. Vị trưởng công chúa thông minh tuyệt đỉnh ấy giỏi nhất là tự lừa mình dối người, nàng biết rất rõ. Nhưng với họ mà nói, tình cảm vĩnh viễn không bằng giang sơn. Nếu không, họ đã không lợi dụng lẫn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Tần Cơ Hoàng, hiện tại ngươi thật giống một kẻ cô đơn. Tống Dung nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài, kẻ làm quân vương, ai mà chẳng cô đơn. Tống Dung vẫn thở dài, sớm biết vậy, khi xưa ngươi nên theo ta rời đi, mặc kệ thế sự, chẳng cần cuốn vào hỗn loạn, ngươi và ta, làm một đôi uyên ương, không cần làm tiên cũng đủ rồi, thà từ bỏ thân phận, từ bỏ ngôi vị, chỉ để được làm một đôi uyên ương đủ thấy tam hoàng tử si mê đến mức nào. Tống huynh si tình sâu nặng, là ta không có phúc. Tần Đường Cảnh nói xong thì trở mình, nằm lâu trên ghế khiến chân tay mỏi mệt, dứt khoát ngồi dậy, vừa uống rượu vừa ngắm hoa. Ngươi vẫn còn cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta quy ẩn, ta sẽ đưa ngươi rời xa bụi trần, ngồi cùng một chỗ. Tống Dung mỉm cười nhìn nàng, tâm không tĩnh thì ở đâu cũng là loạn thế. Uống thầm một chén rượu, Tần Đường Cảnh nhếch môi, ta và ngươi không phải người cùng đường, ngươi hà tất phải chấp niệm không quên, cuối cùng chỉ hại mình hại nước, được gì ngoài con số không? Ta vốn không màng ngôi vị quân vương, là bọn họ ép ta ngồi vào vị trí này. Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn có được trái tim một người. Minh Tố đối đãi với ngươi chân thành, hãy trân trọng nàng ấy cho tốt. Tần Đường Cảnh cố ý tránh né chuyện tình cảm, không muốn dây dưa với Tống Dung nên đổi đề tài. Tống Dung thấy nàng không tập trung cũng không để ý, chỉ cười nhẹ. Nghe nói chuyến này ngươi đến vì một tiểu cô nương. Tần Đường Cảnh khựng lại, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Tống Dung. Đừng có giở trò xấu. Tiểu vương nào dám nhắm vào người của Tần Vương. Ngay cả Sở Hoài Mân cũng dè chừng, mấy ngày nay cũng tiếp đãi nàng rất chu đáo. Người sáng không nói lời mờ ám, có gì cứ nói thẳng ra. Tần Đường Cảnh phần nào hiểu con người của Tống Dung. Ta chỉ tò mò, sao ngươi không liên thủ với Sở Hoài Mân để đánh bại Tần Minh Nguyệt, đoạt lại ngôi vị? Dù gì thì kẻ thù của kẻ thù là bạn. Các ngươi đang đối mặt đại địch, chẳng phải nên liên minh sao? Tần Đường Cảnh liền cười khẩy, liếc nhìn nàng một cái. Tống huynh ngươi thật quá ngây thơ rồi. Tống Dung nhíu mày, phải đến mức ngươi chết ta sống mới cam lòng sao? Chuyện đó không phải do ta quyết định, Tần Đường Cảnh nghiêng đầu, trong mắt không có ý cười. Nếu đổi Tần Minh Nguyệt thành Sở Vương, người nghĩ Sở Hoài Mân có vì tư lợi mà liên thủ với ngoại bang tấn công Sở Quốc, tấn công huynh trưởng ruột thịt của mình không? Tống Dung im lặng, không cần nói ra, đáp án đã rõ. Nếu đúng là huynh muội tương tranh, Sở Hoài Mân chắc chắn sẽ lấy cái chết để dàn xếp mọi việc. Sở Vương không có thực quyền, một lòng muốn trừ khử Sở Hoài Mân từ lâu. Dù hắn từng tổn thương nàng, thậm chí vì tính mạng bản thân mà lấy mạng Sở Hoài Mân làm điều kiện trao đổi. Nhưng nực cười thay, nàng vẫn nhớ đến gia quốc, vẫn bảo vệ Sở Quốc, vẫn che chở huynh trưởng. Cho nên, Tần Minh Nguyệt dù sao cũng là người Tần, còn Sở Vương cũng là người Sở, người trong nhà, cuối cùng vẫn là người trong nhà, dù làm tổn thương ai, đều là làm tổn hại đến gốc rễ của chính mình. Tần Minh Nguyệt đã cướp ngôi của ngươi, ngươi không muốn báo thù sao? Một lúc sau Tống Dung lên tiếng hỏi Cơ Hoàng, muốn, nhưng ta nghĩ tự tay báo thù sẽ sảng khoái hơn. Tống Dung siết chặt nắm tay, nói nhiều như vậy, cuối cùng ngươi vẫn không tha cho Sở Quốc. Nếu Sở Quốc diệt vong, Tống Quốc chắc chắn cũng sẽ không yên. Dù nàng không phải minh quân, nhưng cũng là quân chủ của Tống Quốc. Đúng thế, Tần Đường Cảnh nheo mắt nhìn trời, giọng điệu vẫn ngạo mạn như xưa. Ta không chỉ muốn Sở Quốc, cả thiên hạ ta cũng muốn. Câu nói này từ nhỏ nàng đã nói mãi không thôi. Chí hướng thống nhất Cửu Châu chưa từng thay đổi. Sắc mặt Tống Dung biến đổi, đập bàn nói lớn, Tần Cơ Hoàng, làm người đừng quá đáng. Chẳng có gì là quá đáng cả. Ai có bản lĩnh thì người đó thắng thôi. Tần Đường Cảnh nhướng mày, hỏi ngược lại, ngươi không phải đến làm thuyết khách đấy chứ? Tống Dung trầm mặt, nén giận, cứng nhắc đáp, không phải. Tần Đường Cảnh gật đầu, không để ý đến nàng, tiếp tục thưởng trà uống rượu, ngắm hoa ngắm cảnh như chẳng hề quan tâm gì đến tình hình. Một ngày không thấy Sở Hoài Mân, nàng chẳng chút vội vàng, cứ bình tĩnh chờ đợi vụ giao dịch chưa hoàn thành với trưởng công chúa. Ngươi thật không sợ Sở Tê Ngô bắt ngươi uy hát Pê Tần Cửu Phượng, hoặc dứt khoát giết ngươi sao? Uống xong một vò rượu, Tống Dung mượn hơi men túm lấy cổ áo Tần Đường Cảnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm. Đừng coi thường ta, có người sau lưng mắng Tần Vương tự phụ, mà nàng thì đúng là tự phụ thật. Ta mà muốn đi, ngươi nghĩ ai có thể giữ ta lại? Chẳng qua là chưa hoàn thành mục tiêu, nên nàng không muốn đi mà thôi. Đêm biến loạn hôm đó rõ ràng đã không còn lối thoát, vậy mà nàng lại biến mất không dấu vết, không ai bắt được. Tống Dung buông tay, ngồi phịch xuống ghế đá. Khóe mắt nàng thoáng thấy một bóng người vụt qua, tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng nàng vẫn kịp nhận ra, người đó mặc một bộ y phục trắng tinh. Ba ngày nay, trưởng công chúa tiếp đãi chu đáo, tuy không gặp mặt nhiều nhưng lễ nghi thượng khách đều đủ cả. Còn Tần Vương thì giỏi tìm niềm vui trong gian khổ, dù ở đâu, lúc nào cũng tìm được thú vui riêng. Vậy nên nàng yên tâm ở lại hai ngày. Đêm nay là đêm cuối, ánh trăng sáng vằng vặc, đúng là đêm đẹp để hóng mát. Điều khiến nàng hơi tiếc nuối là Sở Hoài Mân không đến. Người không đợi được, lại đợi được ám vệ A Diêm đến ngắm trăng cùng nàng. Chủ tử, sáng mai chúng ta phải đi rồi. Cửu vương gia đã nóng ruột đến mức nổi nóng mắng người khắp nơi. Ngươi lại bị mắng à? Vâng, A Diêm gãi mũi, cửu vương gia ra lệnh cho ta đón người trở về. Tần Đường Cảnh bật cười, nâng túi rượu trong tay uống mấy ngụm, dưới ánh trăng nàng hơi ngà ngà say. Không vội, đợi thêm chút nữa. Lời vừa dứt, A Diêm đột nhiên đứng bật dậy. Chủ tử, có người tới. Người đến lén lút, nhưng ngay sau đó đã hiện ra trước mắt Tần Đường Cảnh. Cơ Hoàng, một tiếng gọi rất khẽ. Trong đêm tối, thiếu nữ mày mắt rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía nàng, nửa đêm không ngủ ngon. chạy ra ngoài bị người khác thấy thì lại bị bắt về đấy. Tiểu cô nương này trời không sợ đất không sợ, thật giống phong thái năm xưa của nàng, khiến Tần Đường Cảnh bất đắc dĩ đành nghiêm mặt dọa. Mọi người đều ngủ rồi, sẽ không bị phát hiện đâu. Công Tôn Yên cười híp mắt, lập tức ôm lấy cánh tay Cơ Hoàng. Tối như vậy sao tỷ còn uống thứ rượu này, chẳng ngon chút nào. Vừa nhìn thấy thứ trong tay Tần Đường Cảnh, Công Tôn Yên liền cúi đầu ngửi ngửi túi rượu rồi nói. Vẫn là loại rượu có mùi thuốc đắng chát ấy. Tần Đường Cảnh bịt miệng túi rượu lại, búng trán Công Tôn Yên một cái. Tối nay thu dọn đi, mai về nhà. Mắt Công Tôn Yên lập tức sáng rỡ. Thật ạ, thật, tuyệt quá, chúng ta được về nhà rồi. Công Tôn Yên phấn khích nhào vào lòng Cơ Hoàng. Tần Đường Cảnh cũng thuận tay ôm nàng, cười xoay một vòng, khiến Công Tôn Yên càng thêm vui vẻ. Cứ thế quấn quýt không rời. Trận chiến ở núi Bình Dư, nếu không có Công Tôn Yên đứng ra, hai vạn quân có lẽ đã không còn đường sống. Cho nên, được rồi, không còn sớm nữa, muội nên về nghỉ đi. Sau khi chơi với tiểu cô nương một lúc lâu, Tần Đường Cảnh mới dịu giọng đuổi người. Công Tôn Yên chớp mắt long lanh, kéo tay áo Cơ Hoàng, bất chợt hỏi, Cơ Hoàng tỷ tỷ, sau này tỷ thật sự sẽ lấy muội chứ? Tần Đường Cảnh khựng lại, đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười nhẹ nhàng, sẽ. Công Tôn Yên nghe được câu trả lời, lại càng vui mừng, nhón chân ôm lấy cổ nàng, rồi hôn lên má Cơ Hoàng một cái. Nụ hôn thật sự là biểu hiện rõ ràng nhất của niềm vui. Người đi rồi, Tần Đường Cảnh vẫn đứng yên tại chỗ, trong màn đêm mờ mịt, sắc mặt nàng không rõ ràng, bốn phía lúc này không một ai. Nàng lại thong dong xoay người, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm, nhẹ giọng nói, đã đến rồi, cần gì phải lén lút trốn tránh. Cách chương.